Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 327, Atula. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt để đầu này cự ngư thân thể tứ phân ngũ liệt. Trong chốc lát xanh thảm nước biển biến thành tinh hồng sắc. Chỉnh phiến hải vực đều bị cái này cự ngư máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Vốn là bình tĩnh mặt biển trong chốc lát gió dục mây vần. Tiềm tàng tại đáy biển to lớn sinh vật bắt đầu dục dịch. Tại máu tươi kích thích hạ, rất nhiều vốn là ở vào ngủ say bên trong sinh vật biển cũng nhao nhao bừng tỉnh. Này thằng ngu, đã vậy còn quá danh mục tấm gan tại trong hải dương chém giết sinh linh. So Long Trần Vũ trước lặn nhập trong hải dương sinh linh nhao nhao chửi ầm lên. Hải dương muốn xa so với rừng cây đến nguy hiểm. Trước một bước tiến vào vùng biển này bên trong sinh linh đều chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Không dám trắng trợn giết hại. Dù là muốn chém giết một chút sinh vật biển đều là lựa chọn lén lút phương thức. Sợ sẽ là kinh động tại bên trong đại dương này nghỉ lại sinh linh mạnh mẽ. Oanh, bình tĩnh trên mặt biển nhấc lên một cỗ thao cột nước. Giống như một đầu liên tiếp thiên địa thần long điên cuồng tàn phá bừa bãi. Là vòi rồng nước, đáy biển tất nhiên có một đầu mạnh đại hải dương sinh linh bị đánh thức. Mấy vị thiên kiêu nhân vật bình thường nổi bồng bềnh giữa không trung. Trên mặt hiện lên một tia kinh hãi. Trong hải dương sinh vật so với rừng cây phải cường đại mấy lần. Mà lại tại trong hải dương những sinh vật này thì chiếm cứ địa lợi. Cực ít có sinh linh cuối cùng những sinh vật này chống lại. Long Trần Vũ như thế vừa loạn đến. Ảnh hưởng không chỉ có riêng là chính hắn. Khiến cho ở vào vùng biển này bên trong các giới thiên kiêu đều phải bồi hắn cùng một chỗ gặp nạn. Có câu nói tốt, người không biết không sợ. Long Trần Vũ cái này có kẻ gánh chịu thế mà là không có chút nào đáng sợ. Vẫn là tại trong hải dương nhàn nhã du đãng. Hắn chết chắc, cái kia một đầu sinh vật biển đã để mắt tới hắn. Một tên thiên kiêu hơi hơi thở dài, tại đưa tay không thấy được năm ngón đáy biển, một đạo cự đại hắc ảnh chính đang chậm rãi nổi lên. Thân thể khổng lồ chỗ tạo thành bóng mờ cho dù là tại bên trên bầu trời đều có thể nhìn rõ ràng. Chỉ là bằng vào mắt thường liền có thể nhìn thấy đáy biển có một đạo cự đại hắc ảnh nổi lên. Hình dáng cùng loại với bạch tuộc, to lớn xúc tu đã bắt đầu múa, còn tại trong biển Long Trần Vũ khoảng cách cái này xúc tu cũng chỉ là mấy trăm trượng khoảng. Cách, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cũng là tại đây xúc tu muốn đem Long Trần Vũ quấn quanh trong nháy mắt. Một vòng hào quang màu đỏ như máu đâm xuyên bóng đen này. Tốt đại sinh vật biển. Dù là nhìn quen đại gia hỏa Long Trần Vũ cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Chỉ là một đầu xúc tu thì có ngàn trượng. Chính mình huyết sát kiếm vẻn vẹn xuyên qua một đầu xúc tu. Xúc tu chi bên trên truyền đến lực lượng kinh người. Long Trần Vũ bị cái này một cỗ cự lực đập nện ra mặt biển. Nhưng cái này một đầu bạch tuộc lại cũng không chuẩn bị cứ như vậy buông tha Long Trần Vũ. To lớn tiếp xúc vươn tay ra mặt biển. Thân thể quá mức to lớn. Huyết sát kiếm cũng vô pháp tại trong thời gian ngắn đem chém giết. Long Trần Vũ nhướng mày. Huyết sát kiếm thôn phệ hết thảy sinh cơ năng lực là hết thảy sinh linh khắc tinh. Nhưng là cái kia nho nhỏ kiếm thương đối với cái này một đầu vô cùng to lớn bạch tuộc tới nói quả. Thực cũng là không đáng giá nhắc tới. Cái này ngu ngốc. Cái này một đầu bạch tuộc tối thiểu cũng là bất diệt cảnh giới tồn tại. Chọc giận hắn chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Một tên đến từ huyền hoàng đại thế giới thiên kiêu chửi ầm lên. Con bạch tuộc này vừa xuất hiện liền đem tất cả mọi người xem như mục tiêu công kích. Tám đầu xúc tu cơ hồ là già thiên tế nhật. Tạo thành một cái lồng giam. Đem phụ cận tất cả mọi người nhốt ở bên trong. Một đầu mọc ra tám cánh tay ác ma cười hắc hắc. Lớn như vậy một đầu sinh linh. Nếu là có thể đem thôn phệ lời nói. chắc có vô số đếm không hết chỗ tốt. Đây là một đầu tới từ địa ngục đại thế giới Bát Tí Đao Ma. Tám cánh tay chính là hắn mạnh nhất vũ khí. Mỗi một cánh tay đều giống như thần binh. Tại địa ngục đại thế giới bên trong cũng là thuộc về cực kỳ cường đại ác ma. Không tệ, chúng ta không đi tìm xúc sinh này phiền phức cũng coi như. Bây giờ hắn thế mà là tìm phiền toái đến trên đầu chúng ta. Quả thực là không biết sống chết. Tại Bát Tí Đao Ma bên cạnh đứng đấy là một tên mặt như ngọc nam tử. Nhưng là kỳ thân thể phía trên phát ra ác ma khí tức lại là làm cho tâm thần người run lên. Tại địa ngục đại thế giới bên trong lại còn sẽ có lớn lên tuấn mỹ như thế ác ma. Một chút nhìn thấy nam tử này người không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Nhìn về phía nam tử này trong ánh mắt bao nhiêu mang theo một tia đáng sợ. Địa ngục đại thế giới vương tộc, địa ngục đại thế giới ngàn vạn loại ác ma bên trong nắm giữ mạnh nhất ác ma xưng hào tộc quần A-tu. La, A-tu la nhất tộc tại địa ngục đại thế giới bên trong danh xưng vương tộc. Là địa ngục đại thế giới bên trong mạnh nhất ác ma. Cái chủng tộc này vô luận nam nữ tướng mạo đều là cực kỳ tuấn mỹ. Mà lại chủng tộc này thực lực hoàn toàn có thể dùng bọn họ tướng mạo đến khác nhau. Càng là tuấn mỹ thực lực thì càng cường đại. Địa ngục đại thế giới A-tu-la nhất tộc. Đây cơ hồ đã trở thành một cái khiến người ta đáng sợ truyền thuyết. Loại này chấn nhiếp lực so với huyền hoàng đại thế giới hoàng phủ kỳ cũng không thua bao nhiêu. Tại đây thí luyện không gian bên trong xuất hiện một đầu đến từ A-tu-la nhất tộc ác ma. Cũng mà còn có một đầu Bát Tí Đao Ma. Dạng này tổ hợp đưa mắt toàn bộ thí luyện không gian đều không có bao nhiêu người có thể đầy đủ. Chống lại, nhân loại kia cũng không đơn giản. Thân thể không tầm thường. Vũ kỹ cũng không tệ. Cái kia A-tu-la nhìn lấy Long Trấn Vũ lộ ra vẻ tươi cười. Rõ ràng là nam tử, nhưng là nụ cười này lại thắng qua tuyệt đại đa số nữ tử. Tại một sát na kia đông đảo thiên kiêu tâm thần đều chấn động. Vậy mà đều bị nam tử này nụ cười cho mê hoặc. Làm những ngày này các đại thiên kiêu kịp phản ứng về sau cảm thấy một trận ác tâm. Chính mình lại bị một người nam nhân cho mê hoặc. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Ngươi lại lên lòng yêu tài. Muốn đem hắn thu nhập ngươi dưới trướng. Bát Tí Đao Ma bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Tên này cái gì cũng tốt, cũng là rất ưa thích mời chào anh tài. Tại dưới trướng hắn đã tụ tập đến từ mấy chục cái trên đại thế giới trăm tên thiên kiêu. Cái này tại địa ngục đại thế giới bên trong cũng tương đương hiếm thấy. Lần này Bát Tí Đao Ma hội tiến vào cái này thí luyện không gian cũng hoàn toàn là bị hắn mời. Làm bạn tốt nhiều năm Bát Tí Đao Ma rất rõ chính mình vị bằng hữu này trong đầu suy nghĩ cái gì. Người khác tiến vào cái này thí luyện không gian là đoạt bảo vật, đoạt tạo hóa, mà tên này hoàn toàn cũng là tìm đến thiên tài. Thử hỏi còn có chỗ nào thiên tài lại so với cái này thần minh thí luyện không gian còn nhiều hơn? Đâu, tu la nhược ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Người này là hoàng phủ kỳ bắn tiếng muốn chém giết người. Ngươi đem hắn thu nhập dưới trướng cũng là cùng hoàng phủ kỳ chơi cứng. Bát Tí Đao Ma nói ra. Hoàng phủ kỳ, nếu là hắn bản tôn đến ta có lẽ trả lại cho hắn mặt mũi này. Một cỗ hóa thân cũng dám như thế hùng biện ra mồm. Nam tử bĩu môi, hiển nhiên đối với cái này rất là khinh thường. Liền tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm. Tám đầu thần long phá không mà đến. Tại Long Trần Vũ trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm hất lên không gian chấn động. Bạch tuộc lộ ra mặt biển xuất thủ lại bị đều chặt đứt. Một kiếm này làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Nhưng cái này cũng chỉ là phí công. Đây là một đầu bất diệt cảnh sinh vật. Chỉ dựa vào một kiếm này là không thể nào giết chết hắn. Bất diệt cảnh sinh linh hầu như bất tử. Tám đầu to lớn xúc tu trong nháy mắt thì khôi phục nguyên dạng. Long Trần Vũ chính là cười nhạt một tiếng. cái này bất diệt cảnh bạch tuộc tại thân thể phía trên thật là bất diệt. Nhưng là thần hồn đâu? Tại trong vũ trụ cực ít có sinh linh có thể đề phòng tinh thần lực công kích. Cái gọi là bất diệt cũng vẻn vẹn thân thể bất diệt. Thần hồn phía trên lại không cách nào làm đến bất diệt. Phốc phốc, tinh thần lực hóa đâm không trở ngại chút nào đâm xuyên cái này một đầu đại trương ngư thần hồn. Không hổ là bất diệt cảnh. Long Trần Vũ nhịn không được tán thưởng một tiếng. Cho dù không cách nào chống cự nhưng là bản thân đã đầy đủ cường đại. Một kích này thế mà là không để cho cái này đại trương ngư tử vong. Có điều cái này đại trương ngư cũng vô cùng hoảng sợ. Bắt đầu hạ lạn, không còn dám trêu chọc Long Trấn Vũ. Tu La Nghiêu trong mắt tinh quang lóe lên. Muốn đi, lưu lại cho ta. Trong lúc đó đen như mực ma khí trấn áp xuống cái này một đầu đại trương ngư. A Tu La Ma Công, Tu La chấn động ngục. Tu La nhập hét lớn một tiếng, cái này một đầu cự đại trương ngư thế mà là không có chút nào chống cự. Bị cái này ma khí sống sờ sờ đánh chết, một chiêu trảm bất diệt, Tu La nhiều vừa ra tay thì chấn kinh toàn trường. Cái này khiến luôn luôn giới hạn tại truyền văn A Tu La nhất tộc thực lực tìm được chứng minh. Lấy nghịch thiên cảnh trảm bất diệt cảnh. Thực lực thế này lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ tới địch nổi. Long Trần Vũ tự hỏi nếu là mình thi triển ra băng hỏa đồng nguyên cũng có thể đem cái này bất diệt. Cảnh đại trương ngư chém giết, nhưng là tuyệt đối không cách nào làm đến như thế gọn gàng. Nghe được cái này Tuấn Mỹ không tưởng nổi nam tử là đến từ Atula nhất tộc thời điểm Long Trần Vũ. Thì thoáng thoải mái, cái này là địa ngục đại thế giới vương tộc. Nghe nói là sinh hoạt tại địa ngục đại thế giới chỗ sâu nhất. Nơi này ma khí ngập trời. Atula nhất tộc vừa ra đời thì nắm giữ cường hãn thực lực. Song khi cái này Tuấn Mỹ nam tử đi hướng mình thời điểm Long Trấn Vũ sắc mặt đại biến. Tuy nhiên nam tử này trên mặt thủy chung đều tràn đầy một loại nụ cười như ánh mặt trời. Nhưng là từ trên người hắn truyền đến cái kia cực kỳ nguy hiểm khí tức lại làm cho Long Trấn Vũ không dám chút nào chủ quan. Ngươi có thể nguyện đi theo ta. Tu La nhiều cười nhạt một tiếng. Long Trấn Vũ sững sờ. A, ngươi nói cái gì? Đầu nhập dưới trướng của ta. Đi theo ta chinh chiến tứ phương. Ta cho ngươi hết thảy ngươi muốn. Tu La hiểu lời nói. Tu La nhiều bên cạnh bát tí đao ma bất đắc dĩ vỗ vỗ chính mình chán. Ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Hắn thì ưa thích thu thập các giới thiên tài. Ngươi không nguyện ý cũng không liên quan. Dù sao hắn cũng chỉ là bởi vì chơi vui. Long Trần Vũ chỉ hướng Tu La nhiều chắp tay một cái. Cáo từ, Tu La nhiều một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy bát tí đao ma. Hắn thế mà là bơ ta mị lực. Hắn thế mà là cự tuyệt ta. Đến đi, không phải tất cả mọi người sẽ bị ngươi mỹ mạo hấp dẫn. Bát tí đao ma có chút không chịu nổi cái. Này tự luyến ra hỏa. Tuy nói Atula nhất tộc đều nắm giữ khiến người ta hâm mộ mỹ mạo. Nhưng là hội tự luyến đến Tu La nhiều tình trạng này cũng coi là hiếm thấy. Đúng vậy a, không phải mọi người. Chỉ có những tâm trí đó kiên định lạ thường người hoặc là tinh thần lực. Tu La lắm miệng sừng lộ ra một tia khiến người ta khó có thể nắm lấy nụ cười. Quay người rời đi Long Trần Vũ sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Vẻn vẹn một cái nụ cười thiếu chút nữa để cho mình luân hãm. Cái này Atula nhất tộc thật sự là khó có thể nắm lấy. Hắn nụ cười có một loại khó có thể nắm lấy lực lượng. Có thể chấn người nhân tâm, nếu không phải Long Trần Vũ tinh thần lực cường đại trước đó thì chuẩn bị sẵn sàng. Thật là có khả năng bị hắn mê hoặc. Im lặng, cái này trong vũ trụ tại sao có thể có nhiều như vậy quái dị chủng tộc? Long Trần Vũ cảm thấy rất buồn khổ, nhân loại tại cái này trong vũ trụ xác thực không tính là cái gì cường tộc. Có mấy nhân loại tu luyện cả một đời đều chưa hẳn có thể so ra mà vượt còn lại chủng tộc vừa ra. Đời thì có được lực lượng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.